Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, 47, canh 2, Triệu Thanh Y là ở trạng vạng khi trở lại tiếp đãi chỗ cùng chiến địa bệnh viện. Lúc này cũng chính trước cơm điểm Money Triệu Thanh Y một hồi đến doanh địa. Liền tạo thành một trận oanh động, học nửa ngày băng bó. Đang ở ăn cơm chiều sông biển các giới xuất thân an ủi đoàn cô nương tất cả đều xông tới. Bao gồm Dung Khuynh Thành, Triệu Thanh Phương đều không có đi. Triệu cô nương, ngươi là chúng ta toàn sông biển nữ tính kiêu ngạo. Là nha, ai nói nữ tử không bằng nam. Nữ tử cũng có thể vì kháng, chiến ra mạnh mẽ. Triệu cô nương, ra qua trông như thế nào? Chứ nữ díu dít mà vây đi lên. Triệu Thanh Y liền tính gặp qua trận trưởng cũng không cấm có chút kinh ngạc. Nhưng tưởng là chính mình cùng 6 đoàn một doanh tù binh ra qua một cái đại đội sự tích bị truyền khai. Dung Khuynh Thành cùng Triệu Thanh Phương hai người có vẻ phá lệ nét mặt tỏa sáng. Này so tướng quân các thái thái đánh thắng trận còn kiêu ngạo style rốt cuộc là chuyện như thế nào? Triệu Thanh Y cười nói. Các vị tỷ tỷ muội muội, cảm tạ các ngươi đối ta duy trì. Ta cùng đại gia giống nhau. Không có gì đặc biệt. Chính là chi viện 6 đoàn kháng chiến. Công lao hẳn là các chiến sĩ, Trúc Quân Quân nói. Chúng ta nhưng nghe nói ngươi sẽ đánh thương. Một thương liền đánh chúng giặc hoa đầu. Cái kia giặc hoa trưởng quan lái xe muốn chạy, ngươi còn có thể đoạt xe máy truy địch, đem giặc hoa trưởng quan đánh chết, có chút nữ hài tử học tập băng bó. Một ít 6 đoàn tới thương binh, đã sớm nói chuyện say sưa trên chiến trường hà giận sự. Ngày này thời gian cũng đủ truyền khai, lại có thưởng tướng quân chính miệng thừa nhận, việc này liền không giả. Triệu Thanh Y giống ngựa giống sưng bá nam giống nhau có vài phần lâng lâng. Này sợ thế vận hội Olympic lấy được quán quân cảm giác còn muốn cảm động. Giặc hoa đại đội trưởng là trương đoàn trưởng đánh chết, ta chỉ phụ trách lái xe, hắn đánh cơ thương, lại một cái nữ đồng chí cười nói. Tóm lại, chúng ta sông biển cũng ra một vị hoa mộc lan, Triệu muội muội liền đại biểu chúng ta sông biển nữ tính tân phong mạo. Là nha, chúng ta tuy rằng không có Triệu muội muội bản lĩnh, bất quá cũng muốn vì kháng chiến hiến lực, lúc này dám lưu lại nơi này hỗ trợ nữ sinh đều có một viên báo quốc chi tâm. Lúc này, những người này là không có không giống Tô Nhược Tuyết giống nhau đi ghen ghét năng giả cung càng. Làm nổi bật người, liền tính hiến mộ, nhưng tưởng có thể tù binh giả qua với quốc với dân đều là chuyện tốt. Các nàng cũng sẽ đối Triệu Thanh Y đại sinh hảo cảm ni như Dung Khuynh Thành. Trúc Quân Quân như vậy nhà giàu nữ vốn là phải bị mang về nhà. Nhưng là Dung Khuynh Thành kiên trì muốn lưu lại, Trúc Quân Quân cũng liền lưu lại. Phương Nếu Trúc nhưng thật ra đi trở về, muốn giúp đỡ chuẩn bị áo bông. Cũng là vì kháng chiến xuất lực, đại gia vây quanh Triệu Thanh Y vào một gian nhà trệt. Triệu Thanh Y cũng còn không có ăn cơm, Triệu Thanh Phương vội cho nàng thịnh cơm, còn nhắc nhở kén ăn tỉ tỉ, này cơm không thể ăn, bất quá mọi người đều là như vậy ăn. Hơn nữa, cho chúng ta đã là tốt, nghe nói các tướng sĩ đồ ăn nhưng không có tốt như vậy, Triệu Thanh Y nhưng tưởng chính mình hiện. Tại đều thành các nàng trong mắt đại biểu sông biển nữ tính, nhân vật. Lúc này biểu hiện kén ăn quả OOC, vì thế biểu hiện ra này đồ ăn còn hợp ăn uống bộ dáng. Bỗng nhiên, doanh quảng bá mở ra, bên trong phía chính phủ quảng bá vang lên, nữ MC bà báo Kim Lăng quả phủ Giang Tiên Sinh hôm nay vừa mới thông cáo cáo cả nước tướng sĩ điện. Sông biển chi chiến phát sinh sau. Ta 10x lộ quân tướng sĩ đã khởi mà làm trung dũng chi tự về. Ta toàn quân cách mạng, tướng sĩ chỗ này quốc phong, loại diệt. Hoạn bách châm mi là lúc, toàn ứng vì quốc gia tranh nhân cách, vì dân tộc cầu sinh tồn, vì cách mạng tận trách nhiệm, ôm thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành chi quyết tâm. Lấy cùng này phá hư hòa bình, miệt thị tín nghĩa chi bảo hoa tương chu toàn, 10x lộ quân thông đánh giặc hoa. Anh hùng sự tích dạng dỡ sử sách, 156 lữ 6 đoàn tướng sĩ với 29 ngày sau Ngọ 4 khi. 6 khi tù binh quân địch đệ 11 sư một cái đại đội 1.000 hơn người. Triệu Thanh Y không cầm nhướng chân mày. Liền chuyện đó nhi báo đi lên. Liền Kim Lăng phương diện đều đã biết. Cũng thật sự là giáp ngọ tới nay. Chưa từng có trồng hoa ra quân đội như vậy tù binh quân địch cơ hồ hoàn chỉnh xây dựng chế độ một. Cái doanh tiền lệ, lúc này đúng là nghiêm túc sĩ khí là lúc. Quả phủ bên kia biết. Giang tiên sinh cũng là cảm thấy đề khí. Cư nhiên đem việc này thêm ở cáo cả nước tướng sĩ điện chung. Chú, 1932 năm 1 nguyệt 30 ngày. Tưởng thông cáo toàn thông cáo cả nước tướng sĩ điện. Lúc ấy cực đại đề chỉnh cả nước kháng chiến sĩ khí. Trong lịch sử sự, không hắc không thổi, đương nhiên hắn tại đây một lần phía trước lệnh 19 lộ quân không chống cự lui lại mệnh. Lệnh cũng không giả, cũng thật sự là thông điểm quân sự người đều biết ra qua một cái đại đội toán tóm được cũng liền. 1.000 nhiều người, bằng không lão Giang khả năng sẽ ở 792 phía trước thêm cái một. Loại sự tình này ở phía sau tới người khác vô pháp tính toán quân địch thương vong chiến sự chung. Là thường thấy, Dung Khuynh Thành thực ngốc thực thiên chân. Đột nhiên hỏi, ngươi không phải nói tóm được 792 người sao? Giang Tổng thống mở điện chung nói là 1.000 nhiều người. Triệu Thanh Y lúc này vẫn là phải cho lão Giang viên cái dối. Nói, ta nơi chính là 6 đoàn 1 doanh, một cái đoàn có 3 cái doanh đâu. Cái khác 2 cái doanh bắt tù binh thêm cùng nhau, có 1.000 nhiều người, kia cũng không kỳ quái nha. Ta khi trở về, trương đoàn trưởng bọn họ đều còn không có triệt, mặt sau sự ta cũng không biết, ở đây nữ sĩ nghe xong. Đều bị cảm thấy có đạo lý, ăn sau khi ăn xong, đại gia cũng là chủ chiến địa hộ sĩ bên cạnh giường chung. Triệu Thanh Y ngày hôm qua nghỉ ngơi phòng nhỏ cũng bỏ thêm Dung Khuynh Thành. Triệu Thanh Phương, chúc quân quân mấy cái thiếu nữ, mấy cái nhà giàu nữ cũng đánh giường chung. Chính soát nha rửa mặt, bốn cái nữ hài ở trong phòng rửa chân, liền nghe ngoài cửa truyền đến Dung Diệu Đình thanh âm ni. Dung Khuynh Thành vui vẻ nói. Là ca ca, ngốc nữ hiện tại đều còn không biết chân tướng, mấy cái thiếu nữ đi ra ngoài đổ nước rửa chân. Dung Khuynh Thành đã lôi kéo Dung Diệu Đình tay díu dít nói cái không ngừng. Dung Diệu Đình bởi vì biết Dung Duyên Tông đã từng đề nghị. Lúc này hơi có xấu hổ. Bất quá rốt cuộc vẫn là yêu thương muội muội, xa sau nguyên lai thời điểm yêu thương, người ở chỗ này cũng không thể tùy hứng, nếu có chuyện gì liền tới tìm ta, nếu mệt, ngươi liền trở về, làm khác cũng đúng, Dung Khuynh Thành nói, ngươi cùng y đều ở chỗ này, ta không đi, Dung Diệu Đình nói, nơi này vẫn là rất nguy hiểm mà đi, Giang tiên sinh không phải nói sao? Vì cầu dân tộc chi sinh tồn, thà làm ngọc vỡ, không vì ngói lành, Triệu Thanh Y vốn đang là không quá muốn đối mặt Dung Diệu Đình. Hắn hiện tại là cái tốt hợp tác giả, là cái hảo ca ca, hắn sẽ là cái có trách nhiệm thâm tình chuyên nhất nam tử. Còn có thời đại này nhất quý giá siêu cao bằng cấp. Nói như thế nào đều là vương tử, chính là nàng không có như vậy tính toán, nghe được Dung Khuynh Thành thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành. Không cấm nghĩ đến nguyên lai nàng bị tên côn đồ lầm trảo. Vì bảo trong sạch mà tự sát, không cấm hoảng sợ, cái gì thà làm ngọc vỡ. Không vì ngói lành, là ta nói liền trăm phương nghìn kế tồn tại. Chỉ có tồn tại, mới có thể nhìn đến địch nhân chết như thế nào. Vô luận phát sinh chuyện gì, cỡ nào đại thống khổ, đều không cần tuyệt vọng. Tồn tại mới có hy vọng, chết có nặng như Thái Sơn, nhẹ tựa lông hồng. Cho nên người không thể loạn chết, không thể bị chết không đáng giá, Dung Khuynh Thành lại cái hiểu cái không. Nguyên nhân chính là vì chưa từng có thể nghiệm quá tử vong tới gần. Cho nên hiện tại có thể nói có chết hay không? Dung Diệu Đình nói, hảo, hiện tại cả nước kháng chiến. Hà tất nói này đó ủ rũ lời nói. Ta tưởng cùng ngươi đơn độc nói mấy câu, Dung Khuynh ngạc nhiên nói. Nói cái gì nha? Ta không thể biết, Dung Diệu Đình xấu hổ, nói dối, là xưởng dược sự, ngươi đừng tham cùng, Nga, Dung Khuynh Thành đô đô miệng. Nhưng cũng biết bọn họ là làm chính sự, nàng sẽ tranh sủng, cũng không chậm trễ bọn họ chính sự. Triệu Thanh Y không cấm tưởng phun rầm rĩ, nhưng vẫn là theo hắn ở doanh ngoại đi đi. Dung Diệu Đình nghĩ nghĩ nói, ta biết, ngươi tốt như vậy, ta cũng không xứng với ngươi. Chính là ta chỉ có này trái tim, là xứng đôi ngươi. Ta suy nghĩ, chờ chiến sự kết thúc, chúng ta cùng nhau thiết lập thực nghiệp, cấp càng nhiều người quá tốt nhất nhật tử. Ta cỡ nào hy vọng chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau. Có cái hai tử, Triệu Thanh Y không cấm cười khổ. Hai tử, là nha, bọn họ từng có, ca, ngươi không cần trả lời ta. Ta hiện tại không muốn biết ngươi đáp án. Chờ chiến tranh sau khi kết thúc lại nói cho ta, trên đời tồn tại đều là phàm nhân. Phàm nhân tiểu tình tiểu ái. Phàm nhân nợ nước thù nhà. Nguyên lai Dung Diệu Đình lại tình thánh thực xin lỗi chính mình hài tử. Hắn cũng là cái đường đường chính chính chồng hoa nam nhi. Lúc này Triệu Thanh Y không hận hắn, càng hận thế đạo này, làm vô tội hài tử liền như vậy rời đi, mà hắn mẫu thân nguyện vọng hạ, làm nàng tới, hắn không còn có cơ hội xuất thế, có lẽ như vậy càng tốt, hắn không cần tới ăn những cái đó khổ sở. Vậy ngươi vì sao bất chiến tranh sau khi kết thúc nói cho ta đâu? Ta không nói cho ngươi. Ta khó chịu. Triệu Thanh Y thở dài. Nói, ta có thể không trả lời ngươi. Bất quá, ta cảm thấy tình yêu thực hư ảo. Khả năng gặp gỡ ai liền có khả năng yêu ai. Phàm là nói duyên tự. Nếu là vô duyên hoặc là duyên tẫn, cũng không cần cưỡng cầu. Ta tưởng lúc này ở ngươi trong lòng, tình yêu cảm giác nhất định tốt đẹp, cho nên đối với ngươi tới nói, ngươi đã biết tình yêu tư vị, đến nỗi cái khác không cần cưỡng cầu, quan trọng nhất chính là chính mình cả đời này, quá đến không hối hận, bảo hộ chính mình sợ ái người, không cần cô phụ chính mình quan trọng người, càng không cần thực xin lỗi chính mình. Dung Diệu Đình trong lòng cay chát. Nàng không trả lời, nhưng là trong lời nói ý tứ. Lúc này nàng đối chính mình là không có nửa phần tình yêu nam nữ. Dung Diệu Đình nói, vì cái gì sẽ hư ảo, một chút đều không giả huyễn, ta liền ở ngươi trước mặt. Triệu Thanh Y xoa xoa cái trán, nói, ca, ngươi là của ta thân nhân, cho nên ta một ít rèm pha cũng không gạt ngươi. Ta nha, hoa tâm, không thích đối nam nhân phụ trách, không thích giúp chồng dạy con. Tuyệt đối không phải cái gì hiền thê lương mẫu. Dung Diệu Đình ngoặc kép, cái gì là không thích đối nam nhân phụ trách? Triệu Thanh Y nói, chính là, nam nhân như thế nào chơi chơi nữ nhân, chơi không cưới, ta theo chân bọn họ không sai biệt là money. Ta là trộm nói cho ngươi. Ngươi đừng nói cho người khác nha, ngươi cần thiết lấy chính mình danh tiết nói giỡn sao? Ai ra, ta ngốc ca ca nha, đều thời đại nào? Còn danh tiết lý, ta là dựa vào bản lĩnh ăn cơm, lại không phải dựa danh tiết ăn cơm. Cái loại này không bản lĩnh nữ nhân đương nhiên muốn tuân thủ danh tiết. Để ngừa nam nhân không cần nàng nha, bằng không không phải muốn chết đói. Ta lại không sợ nam nhân không cần ta, không cần ta liền lại tìm la. Liền tính không tìm, ta có tiền có thế cũng muốn làm gì liền làm gì. Ngốc bức mới từ bỏ tự do cùng quyền lợi trở lại cổng lớn trung đương tiểu thức phụ đâu. Dung Diệu Đình không cấm trợn mắt há hốc mồm, hít sâu một hơi, nói, ngươi nghiêm túc. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nghiêm túc, cho nên, vứt bỏ ái cùng không yêu vấn đề. Ngươi đã nói ta hiện tại không cần trả lời ngươi, ta đây không trả lời ngươi cái kia vấn đề, nhưng là ta thật không có nghĩ tới ngươi khát vọng cái loại này cách sống. Chúng ta tam quan cùng sinh hoạt theo đuổi không giống nhau, Dung Diệu Đình hiện tại không phải. Cái loại này thương tâm tuyệt vọng, càng có rất nhiều mê mang, loại cảm giác này giống như là hắn đi sân bóng rổ đá bóng đá giống nhau. Chủ đề không đúng, hắn bóng đá đá đến lại hảo, nơi này là sân bóng rổ, hắn cũng không thể đạt được nha, chính là cũng không thể làm nàng hiện tại sửa tu thành bãi bóng đi. Hoặc là hắn hẳn là sửa đánh bóng rổ. Chính là hắn cũng không am hiểu đánh bóng rổ nha. Nàng cái loại này tam quan cùng sinh hoạt theo đuổi, hắn lại như thế nào cùng được với nàng không phụ trách, chẳng lẽ hắn muốn đưa đi lên bị chơi sao? Nàng làm lơ danh tiết, chẳng lẽ hắn muốn cùng nàng khắc khẩu phản bội sao? Nàng không có đáp ứng hắn, hắn lại có cái gì tư cách đâu? Nàng tam quan là cùng thời đại này nữ nhân phản tới. Không phải theo đuổi nam nhân không lừa nàng, phải đối nàng phụ trách, mà là nàng chính mình không đối nam nhân phụ trách. Này thế không có bằng người giàu có nhiệm vụ, cho nên nàng không cầu có nam nhân dưỡng. Có cái cường đại nam nhân 4488 gì đó nàng mang theo bàn tay vàng liền vui sướng tiến hậu. Trạch dưỡng hoa đánh đuổi hết thảy bò giường tiểu thiện nhân. Nàng nhưng không rảnh làm cái này. Nàng so nam nhân có tiền, không lo cổng lớn tiểu thức phụ, bởi vì nàng dễ dàng có thể đem tòa nhà cấp sốc. Này một đời, nếu nàng tiếp thu cái nào nam nhân kết hôn, cũng là vì cảm thấy thích hợp, có duyên phận, lý tưởng tín ngưỡng theo đuổi nhất trí. Nam nhân không có bàn tay vàng, nàng không cầu hắn là cường đại nhà trai, nhưng là nhất định phải có tín ngưỡng cùng tinh thần phong phú. Dung Diệu Đình ngạc nhiên lại bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt thiếu nữ. Tại sao lại như vậy? Ta vẫn luôn như vậy. Ta cho rằng ngươi biết đến, ta sao có thể biết? Kia thực xin lỗi nha. Ta cũng không cần phải thấy cái nam nhân liền đi nói rõ ta là cái dạng này tam quan đi. Tác giả có lời muốn nói. Nữ chủ nàng lộ tuyến không đúng. Dung Diệu Đình không có đất dụng võ. Hết chương.